Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2039. Đệ 2039 chương chộp tới buôn bán. Yếm Phi đáp xuống ở núi Hoang Trung Ương. Vừa lúc ở thực văn cấm chế tới hạn tuyến. Ngừng ở thực văn cấm chế giới tuyến ngoài. Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch nhảy xuống Yếm Ân Nhi, sư huynh. Chúng ta còn chưa liên thủ phá quá thực văn cấm chế. Hôm nay hợp tác một phen. Phong Thần nhìn về phía Lâm Minh Trạch khẽ cười nói. Lâm Minh Trạch gật gật đầu. Hảo, ta tưởng cùng ngươi liên thủ thật lâu, Ngô Thanh Thiền cùng những người khác ngồi ở yếm thượng. Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch liền bắt đầu khám phá khởi đối phương thực văn tới. Hải mã thú hàng năm sinh hoạt ở biển sâu bên trong. Biển máu đạo nhân phía trước ở cung điện ngoại bố trí cấm chế cũng là mua tới. Bởi vậy đối thực văn tiếp xúc không nhiều là Mân Ni tiểu ma tinh. Người biết đó là cái gì thực văn sao? Hải mã thú tiến đến Ngô Thanh Thiền bên cạnh cười đến vẻ mặt tươi cười. Ngô Thanh Thiền trả lời, đó là một cái mà phẩm hậu kỳ vây khốn thực văn. Đối với Phong Thần cùng Lâm Sư Huynh tới nói là vấn đề nhỏ, bọn họ thật đúng là lợi hại. Ở tiếp cận cái này thực văn sao, hải mã thú đều cảm giác được một loại nhàn nhạt nguy hiểm cảm. Thuyết minh cái này thực văn cấm chế liền hắn cái này tu vi cảnh giới đều có thể vây khốn. Quả nhiên chỉ là hoa một chén trà nhỏ thời gian. Cấm chế đột nhiên xúc động biến thành một cái nửa hình cung vòng sáng đem sườn núi cùng đỉnh núi. Bao phủ, này toàn núi hoang là đi đệ thập lĩnh chủ phủ nhất định phải đi qua chi lộ. Bởi vậy nếu là không đem này thực văn cấm chế khám phá. Bay đến trên sườn núi đoan liền sẽ bị cấm bao phủ vây khốn. Một cái vết nứt từ nửa hình cung vòng sáng chung xé mờ. Thực văn cấm chế màn hào quang nhan sắc dần dần bắt đầu ảm đạm. Cuối cùng toàn bộ màn hào quang biến mất, Lâm Minh Trạch hai tròng mắt màu đỏ tươi, một thân sát khí nhìn về phía núi hoang một chỗ mang theo đồng âm nói. Còn không hiện thân chúng ta đã có thể phải đi, hắn nói âm rơi xuống, mười mấy danh đầy người sát khí mặt mang hung quang người liên tiếp nhảy ra tới. Không nghĩ tới các ngươi hai cái tiểu hài tử thực văn tiêu chuẩn như thế chi cao. Ta thật đúng là xem nhẹ các ngươi, một người khuôn mặt thượng có một đạo đao sẹo đại hàn ánh mắt. Âm trầm nhìn về phía Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch, Phong Thần nhướng mày, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần ý vị thâm trường. Các ngươi không thể tưởng được sự tình nhiều, đại hán hừ lạnh một tiếng. Đem các ngươi trên người sở hữu không gian chữ vật vật phẩm trang sức toàn bộ cởi bỏ giao ra đây. Chúng ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí, này hơn 10 người chung có 4 gã thiên linh. Cảnh tu vi người, mặt khác tất cả đều là địa linh cảnh. Bởi vậy nói chuyện mới có thể như vậy không kiêng nể gì kiêu ngạo. Lâm Minh Trạch cười nhẹ một tiếng. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem các ngươi như thế nào không khách khí, ngay sau đó hắn quay. Đầu đối Phong Thần nói, này đó tép diêu trực tiếp giao cho ta một người là đến nơi, Phong Thần biết Lâm Minh Trạch tại quy. Nguyên Tông khi bản tính áp chế đến có điểm lợi hại. Hiện tại đi vào thâm nguyên địa ngục đáy lòng thị huyết lệ khí liền không tự giác muốn phát tiết. Hảo, giao cho sư huynh. Những cái đó cường đạo tăng trưởng phấn nộn bánh bao mặt xinh đẹp tiểu hài tử muốn một người đối. Phó bọn họ toàn bộ, không khỏi hết thảy cười ha hà. Chúng tiểu nhân, này ba cái tiểu hài tử lớn lên như vậy tinh xảo đáng yêu. Đều không cần hạ sát thủ, đến lúc đó bắt lại đi đệ nhị thành buôn bán. Tin tưởng định có thể bán được không ít linh thủy, tên kia đại hán hô lớn. Trừ bỏ đệ nhất thành cấm buôn bán dân cư ngoại, từ đệ nhị thành bắt đầu liền thường xuyên sẽ có dị vị giao diện mới tới giả bị cường đạo đội chộp. Tới buôn bán, như là Lâm Minh Trạch ba người như vậy tinh xảo đáng yêu tiểu hai tử được hoan nghênh nhất. Hơn nữa phi thường khan hiếm Ân Nhi Lâm Minh Trạch vừa nghe đến, đáng yêu, hai chữ. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, còn không đợi đối phương ra tay. một cái mang theo nồng đậm sát khí cốt tiên liền xuất hiện ở hắn trong tay. Trên người vốn dị ám chỉ cất giấu thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi tức khắc tản ra. Hết chương.